Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1210, người trở nên không đồng dạng. Kia trường cảnh, giống như hắc ám thôn phệ toàn bộ thế giới. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới thời gian phảng phất đều ngừng đồng dạng. Lâm Phong chờ người thân thể trở nên u ám, giống như bị giam cầm ở mảnh này ma khí, đồng thời đầu não có chút hoảng hốt, cảm giác thân thể nhẹ bỗng, dĩ nhiên là thần hồn bắt đầu rời thân thể. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong kinh hô lên. Đáng tiếc trước mắt một vùng tăm tối, căn bản nhìn không thấy Diệp Thuần cùng Diệp Thi thân ảnh. Lực lượng hoàn toàn không phát huy ra được, ngay cả thần thức đều phảng phất bị áp chế đồng dạng. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người có cảm giác giống nhau. Thần hồn càng là quấn quýt lấy nhau, tựa như muốn hòa làm một thể đồng dạng. Thế giới tĩnh lặng một mảnh, nghe không được một tia thanh âm, cũng không có một tia ánh sáng. 100 năm, 1000 năm, cũng hoặc là vạn năm, thời gian trôi qua tựa hồ phi thường chậm chạp. Nếu như không phải là các nàng hai người ở chỗ này, có thể lẫn nhau dựa vào, chỉ sợ đã sớm bị tra tấn đến tinh thần hỏng mất. Dù sao không có gì cả thế giới, các nàng trừ mình ra cùng đối phương, cái gì đều không cảm giác được. Ai cũng không biết cuộc sống như vậy sẽ còn kéo dài bao lâu. Hai người ngẫu nhiên trò chuyện chút, cơ hồ đã bỏ đi tránh thoát đi ra suy nghĩ. Mà liền ở lúc này, một tiếng soạt soạt tiếng truyền đến, phảng phất đại biểu cho phiến thiên địa này bể nát một đạo lỗ hổng nhỏ đồng dạng. Theo sáng ngời xâm nhập bóng tối thế giới, đồng thời xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia toàn thân đẫm máu, thân thể cơ hồ bị làm bể, hẳn là trải qua một trận đại chiến. A, thần châu thiên địa trong khe hẹp, lại còn có loại vật này tồn tại, đen như mực tiểu cầu thân thể, nhưng bên trong lại chảy xuôi sinh mệnh khí tức. Lâm Phong, người đó liền xem như hóa thành tro, Diệp Thuần cũng cảm thấy mình có thể phân biệt ra được. Dù là khí chất có chỗ khác biệt, tuổi tác khác biệt, bề ngoài nhất định có biến hóa, càng là vết thương chồng chất, vẫn như trước nhìn hắn liếc mắt liền nhận ra. Duy nhất kỳ quái là thời khắc này Lâm Phong một mực nhắm mắt lại. Nàng muốn mắng người, muốn đánh người, nhưng thần hồn bị giam cầm lại, căn bản là không có cách thi triển. Lâm Phong đô đô ồn ào nửa ngày, cuối cùng vẫn đem mấy thứ nhặt trở về. Thời gian trôi qua, hình ảnh nhất chuyển, Lâm Phong tựa hồ nghiên cứu hồi lâu viên này tiểu hắc cầu. Cuối cùng phá giải hắc cầu, để núp ở bên trong tồn tại hiện lên, thật nhỏ một đứa con nít, khuôn mặt nhỏ nhắn nhục đô đô, còn không có sao sao sao, ngươi là thiên đạo con gái tư sinh sao? Bất quá từ loại này để cho người ta hít thở không thông khí tức xem ra, ngươi càng giống là thiên ma con gái tư sinh đây. Tự nói, Lâm Phong đem đứa bé thân thể lật qua, triệt để đánh giá một lần. Diệp Thuần như muốn sụp đổ, không chút nào không thể hành động, nàng cái gì cũng làm không đến, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Ra đời ở thời đại này là ngươi lớn nhất bất hạnh, nhưng đối với ta mà nói, sự xuất hiện của ngươi có lẽ đại biểu cho một loại nào đó chuyển cơ, có lẽ là cho ta một lần giải thoát cơ hội, ta có lẽ có thể không còn thống khổ như vậy sống sót. Lâm Phong tựa hồ đặt xuống quyết tâm nuôi lớn trẻ sơ sinh này, dù cho đối phương bất quá ấu thơ, nhưng một thân thao thiên ma khí, tựa hồ liền đã giải thích hắn không hợp nhau thân phận. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 8 năm thời gian đi qua. Đứa bé trưởng thành tiểu nữ hài, nhưng sự tồn tại của nàng tựa hồ phi thường đặc thù. Thần châu đám người khí vận đều là cùng thần châu tương liên, đế cảnh cao thủ càng là cùng thần châu tồn tại cùng một nhịp thở. Nàng lại cùng thần châu không có chút nào quan hệ, càng giống là thần châu bên trong một cái khách qua đường. Khách qua đường tâm thái rất kỳ quái, dù cho Lâm Phong rất cẩn thận dạy bảo, nàng nhưng như cũ dựa vào từ ý thức của ta trưởng thành. Một ngày này, nàng tựa hồ biểu lộ cảm xúc, ngồi ở một chỗ tháp cao đỉnh, trông xuống nhân gian chúng sinh, lẩm bẩm nói, đều là ta chán ghét khí tức, một ngày nào đó ta muốn triệt để hủy đi tất cả những thứ này. Bồi tiếp cô bé này cùng một chỗ trưởng thành, Diệp Thuần cùng Diệp Thi cơ hồ không có cảm giác được nàng có phương diện khác tâm tình chập chờn. Chỉ có nói ra câu nói này thời điểm, làm cho các nàng cảm thấy đối phương là nghiêm túc. Lâm Phong cũng ở một góc, tựa hồ nhìn thấy màn này, hắn khe khẽ thở dài. Từ bắt đầu từ ngày đó, Lâm Phong tựa hồ có chút biến hóa, bị vây ở đối phương thể nội. Lâm Phong thần hồn rõ ràng cảm giác được biến hóa của đối phương. Hắn một mực đang suy tư lấy khai sáng công pháp, lần lượt khai sáng, lần lượt từ bỏ cái gọi là thiên công. Ở trong đầu hắn không ngừng thành hình, nhưng bởi vì không đủ cường đại mà bị vứt bỏ. Lâm Phong thần hồn là lần đầu tiên phát hiện khai sáng một môn thiên công đơn giản đến tình trạng như thế. Có lẽ ta làm sai, nàng không nên tồn ở trên đời này. Thiên ma nguyên thai, nguyên lai trên đời này thật có loại này khủng bố tồn tại. Tùy ý nàng trưởng thành tiếp, ta khả năng lại một lần nữa phạm phải không thể bù đắp sai lầm. Sự xuất hiện của nàng không phải để cho ta thu hoạch được giải thoát, ngược lại là tăng thêm tội lỗi của ta. Nhưng cái này cũng là cơ hội của ta. Nếu như ta khai sáng một môn ma công, từ bỏ tất cả, thay đổi đạo tâm, thôn phệ sự tồn tại của nàng, mượn nhờ lực lượng của nàng, triệt để lột xác thành ma, cũng có thể cải biến tất cả. Ngày đó, có lẽ thật là tất cả bắt đầu. Cái kia ôn nhu tồn tại bắt đầu biến mất, cái kia khủng bố tồn tại dần dần trưởng thành. Cứ việc là hai cái không hợp nhau người, nhưng như cũ có một ít giao lưu, chí ít tiểu nữ hài sẽ hiếu kỳ. Lâm Phong vì sao một mực nhắm mắt lại, nàng hỏi trong lòng nghi ngờ. Lâm Phong đắng chát cười nói, ngày xưa ta đã từng phạm phải sai lầm lớn, dẫn đến thần châu sụp đổ. Có thể nói thế gian này tất cả thảm kịch đều là bởi vì ta tư tâm mà lên. Ta không dám nhìn cái này giữa trần thế, cũng không dám để cho người ta nhìn thấy ta. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi kinh khủng con mắt, con người hóa thành huyết hồng sắc, trong trắng mắt triệt để nhuộm đen. Người khác chỉ là nhìn lên một cái đều sẽ bị tước đoạt tâm thần. Ta đã từng hối hận qua, thống khổ qua, lại duy chỉ có không thể bản thân giải thoát, chỉ có thể không ngừng tiến lên, lần lượt thất bại, lần lượt mất đi. Nước mắt đã sớm chảy khô, chẳng biết lúc nào bắt đầu chảy ra đã hóa thành huyết lệ. Càng về sau huyết lệ chảy khô, ta biến thành dạng này. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lên Lâm Phong gò má, lẩm bẩm nói, ngươi có một đôi ta thích con mắt, cuối cùng cũng có một ngày nó lại là ta. Lâm Phong đắng chát cười một tiếng, đại khái cũng biết mình rốt cuộc bồi dưỡng được một cái nhân vật gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đó lấp lóe trong tinh không đế tinh lần thứ hai vẫn lạc một khỏa. Thế gian vô số người kêu rên, nam đế vẫn lạc. Lâm Phong khóe mắt đã vô lệ có thể chảy. Các người, tất cả mọi người nói với ta, đi một lát sẽ trở lại. Kết quả lại một đi không trở lại. Ta dãy dụa lấy sống sót, đến cùng là vì cái gì đây? Ta một người sống sót, còn có ý nghĩa gì có thể nói đây? Cuối cùng, hắn đưa tay ra, bóp ở 16 tuổi thiếu nữ trên cổ. A, ta chính là vì bị ngươi giết chết mới ra đời trên đời này sao? Ân, vậy ngươi vì sao không giết ta đây? Nghĩ biết tại sao không? Ân, thiếu nữ cật lực gật đầu một cái, nàng rất muốn biết rõ. Lâm Phong đắng chát cười nói, vậy chúng ta liền đánh một cái cược, chơi một cái trò chơi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ nấp đi, giấu ở Thần Châu một cái góc. Khi ngươi tìm tới ta thời điểm, ta liền trả lời ngươi vấn đề này. Tốt, từ bắt đầu từ ngày đó, Lâm Phong biến mất, thế gian cũng tìm không được nữa tung tích của người này. Nhưng Thần Châu bên trong cũng nhiều một đạo thân ảnh gầy yếu. Cứ việc nàng rất gầy yếu, nhưng bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường nàng. Thân thể gầy yếu, phát huy ra được lại là thông thiên triệt địa lực lượng. Thần Châu ở vào hủy diệt bên trong, đủ loại mặt trái lực lượng, giống như nàng lương thực đồng dạng, đạo thống hủy diệt, tu sĩ diệt tuyệt, tất cả đều đang đi xuống dốc. Duy chỉ có nàng một mực đang trưởng thành, làm sao sẽ tìm không thấy đây? Là bởi vì ta không có đạt tới yêu cầu của ngươi sao? Là bởi vì ta đối Thần Châu hủy diệt khinh thường với chú ý sao? Đã như vậy lời nói, cái kia hộ nhất hộ Thần Châu lại như thế nào? Ngày đó, đế tinh lấp lánh, ở tuyệt đối không có khả năng thành đế niên đại. Ở quy tắc tổn hại hơn phân nửa tình huống phía dưới, một thiếu nữ chưa từng nắm vững bất luận cái gì quy tắc, lại như cũ chứng đạo đế cảnh, sự xuất hiện của nàng trì hoãn Thần Châu sinh cơ, thế nhưng không phải là của nàng mục đích. Nàng vẫn như cũ không gặp được người kia. Nàng thật muốn hỏi hỏi, nếu mình là vì bị giết mà sinh ra, vì sao cuối cùng nhưng lại không giết mình đây? Cứ như vậy lời nói, bản thân ra đời ở trên đời này còn có ý nghĩa gì? Nếu như vậy làm cũng là không đúng. Như vậy thì đổi một loại phương thức a. Mà đế vì sao vẫn lạc? Người đời không biết, chỉ biết là ngày đó đế tinh vỡ vụn, Thần Châu lần thứ hai thụ trọng thương, giống như muốn hủy diệt cái này thương sinh đại địa một đòn từ trên trời giáng xuống. Thời khắc nguy cấp, hai bóng người phá toái hư không mà đến, đồng thời vung ra một trường. Một trường qua đi, hủy diệt một đòn thế công suy yếu, nhưng hai người đồng thời bị thương, thân thể nhập vào bên trong lòng đất. Thoáng qua, hai người thân ảnh xông ra lẫn nhau giao thủ. Minh đế, thiếu đế, Diệp Thuần cùng Diệp Thi nhận biết Minh đế, bởi vì dựa theo Minh đế năm đó nói tới, thời kỳ này bên trong thất đế chỉ còn lại có hai người. Cho nên suy đoán ra một người khác thân phận, chỉ là vẫn như cũ sẽ kinh ngạc. Bởi vì người kia cùng Hứa Linh Vân rất giống. Giao thủ nháy mắt, hai người trong nháy mắt tách ra. Minh đế trong tay nắm giữ một đoàn hắc khí, cười lạnh nói, ta chỉ là tới hoàn thành ước định. Thần hồn của nàng ta mang đi, thân thể lưu cho ngươi, đầy đủ đạt thành mục đích của ngươi. Thiếu đế trong tay bấm niệm pháp quyết, ma đế thi thể bị khóa ở kỳ diệu thủy tinh bên trong, chìm vào đại địa, ngay sau đó trốn vào tạo hóa trì bên trong. Hình ảnh lần thứ hai nhất truyền, hai người bọn họ đều đã từng biết rõ ma đế một phần trí nhớ. Nhìn ra được thời khắc này ma đế là lấy thần hồn tư thái rời đi luân hồi lộ, trôi nổi ở trên bầu trời. Thần Châu triệt để vỡ vụn, trong tinh không hài cốt dày đặc, rất nhiều hài cốt bên trên khắp nơi tử thi, số ít hài cốt bên trên còn có lưu một chút sinh mệnh. Mà đế đối cái này không có hứng thú chút nào. Nàng ngồi xếp bằng trong tinh không, con mắt chăm chú ngưng tụ ở một đạo thân ảnh phía trên. Người kia gặp Nhạc Thiên Kiêu, người kia dùng thái thượng luyện thể đồ trao đổi màn thầu, người kia dùng thái thượng tu thần lục trao đổi cá, người kia gặp hai cái tiểu yêu thú, gieo một cái cây, chôn xuống một cái trùng, gốc cây kia khai sáng chu võ thiên, cái kia trùng sáng tạo ra bất biến thiên. Tất cả, nàng đều thấy rõ, mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, đối với nàng mà nói, giống như trong nháy mắt, thế gian kinh lịch vô số biến hóa, từ Thần Châu đến Cửu Thiên, vô số người tử vong, vô số người sinh ra, thế gian sinh mệnh từng đợt tiếp theo từng đợt thay đổi. Thế nhưng đều không có quan hệ gì với nàng. thế giới của nàng phảng phất chỉ còn lại có một người. Ngươi trở nên không đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.